Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1591, tươi sống tiêu diệt 2, góc truyện audio.com, Phách Thương Đại Nhân, chúng ta có thể liên lạc hội trưởng hay không? Đột nhiên, trong đám người có người nói, đúng, liên lạc hội trưởng, các trưởng lão hạch tâm còn lại ánh mắt đều sáng ngời. Phách Thương Vũ Đế cười khổ lắc đầu nói, tin tức của hội trưởng đại nhân chỉ có Cửu Nhiễm đại nhân mới biết, ta cũng không có biện pháp liên hệ hội trưởng đại nhân, có điều ta tin tưởng sau khi Cửu Nhiễm đại nhân có chuyện, hội trưởng đại nhân nhất định sẽ nhận được tin tức, chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ở trong hoàng sợ, đám người Phách Thương Vũ Đế chỉ có thể thủ vững bản bộ của đấu vũ hội. Mà ngoại giới, một hồi hành động nhằm vào đấu vũ hội của rất nhiều thế lực đã liên hợp triển khai. Ở sau khi chứng thực tin tức từ Đao Vũ Đế vẫn lạc, đấu vũ hội thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành triệt để rơi xuống thần đàn, chỉ để lại Phách Thương Vũ Đế càng trở thành thịt mỡ trong mắt rất nhiều thế lực ở hỗn loạn chi thành. Một ít thế lực cùng đấu vũ hội không có ân oán liên quan cũng gia nhập trong hàng ngũ trinh phạt, bắt đầu lấy các loại thủ đoạn chiếm đoạt sản nghiệp của đấu vũ hội. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, một bóng người mờ ảo giáng lâm tổng bộ của đấu vũ hội. Chính là Diệp Huyền, hả, này là bản bộ của đấu vũ hội. Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua bản bộ của đấu vũ hội, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ. Mục đích của hắn vốn là đến ám sát Phách Thương Vũ Đế, chỉ là nhìn thấy bản bộ của đấu vũ hội bố trí, trong lòng hắn không khỏi ngưng lại. Rất nhiều kiến trúc ở bản bộ của đấu vũ hội tọa lạc trên đất, các loại đình đài lầu các san sát, dĩ nhiên hình thành một loại trận pháp cực kỳ đặc biệt. Trận pháp này ẩn giấu cực sâu, mỗi cái mắt trận đều là một đống kiến trúc cả công lẫn thủ, tuyệt đối là xuất từ tay một trận pháp đại sư nào đó, hơn nữa cấp bậc cao tới cửu giai, ngay cả Diệp Huyền cũng thiếu chút nữa không thể nhận ra, hầu như đi nhầm vào trong đó. Một khi rơi vào trong trận pháp này, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ bị vây giết, thậm chí Vũ Đế nhị trọng cũng sẽ bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá mở. Có trận pháp như thế, muốn đánh giết Phách Thương Vũ Đế căn bản không thể. Diệp Huyền lắc đầu một cái, tuy hắn nhận ra trận pháp này bố trí, nhưng hiện tại đẳng cấp của hắn mới bát giai đỉnh phong, ở trên bố trí trận pháp vẫn không có khôi phục lại trình độ kiếp trước, không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động liền phá tan trận pháp này. Đấu vũ hội hội trưởng kia đến tột cùng là nhân vật nào, không nhưng có phong ma đan có thể kích phát tiềm lực vũ đế còn bố trí trận pháp nghịch thiên bực này, trong tầm hiểu biết của Diệp Huyền, này tuyệt không phải vũ đế tam trọng bình thường có thể làm được. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ to lớn vang rền, trên đường chân trời cách Diệp Huyền không xa, bỗng dưng tuôn ra một đoàn trận văn lít nha lít nhít bao vây một thân hình bá đạo ở trong đó. Ánh sáng trận văn lấp lóe, ở trong đêm đen chiếu rọi giống như ban ngày, Diệp Huyền liền bay lượn xuống, trốn ở biên giới trận văn. Rầm rầm rầm, bóng người bị trận văn quang võng bao vây kia trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, điên cuồng ra tay, nổ vang kịch liệt không ngừng vang vọng, tuôn ra cầu vòng óng ánh vô tận, xông thẳng lên trời, đã kinh. Góc truyện audio.com, động rất nhiều võ giả trong hỗn loạn chi thành, từng đạo quang ảnh bay tới trời cao, ngơ ngác nhìn cường giả rơi vào trong trận pháp của đấu vũ hội kia, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc. Người cường giả kia dĩ nhiên là Mục gia lão tổ Tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế, người tự tiện xông vào bản bộ của đấu vũ hội ta, đến tột cùng là dụng ý gì? Trong bản bộ của đấu vũ hội, Phách Thương Vũ Đế dẫn dắt một đám trưởng lão hạch tâm cất bước mà ra, tức giận quát lên, trong ánh mắt mang theo sát cơ nồng nặc. Phách Thương Vũ Đế, bổn đế chỉ là vô ý đi ngang qua bầu trời của đấu vũ hội ngươi, không ngờ xúc động trận pháp của đấu vũ hội ngươi, còn không mở trận pháp, để lão phu đi ra ngoài. Tử Quang Vũ Đế mắt sáng lên, ầm ầm nói, thanh chấn động cửu thiên. Thả ngươi đi ra ngoài. Trong con ngươi Phách Thương Vũ Đế lướt qua một tia kiên quyết. Nơi đây là hạch tâm cấm địa của đấu vũ hội ta, Tử Quang Vũ Đế ngươi sao lại không biết. Các hạ bị trận pháp của đấu vũ hội ta nhốt lại, tất nhiên là đối với đấu vũ hội ta lòng mang ý đồ xấu, đã như vậy, vậy thì ở lại đây đi. Phách Thương Vũ Đế nói xong, khoát tay ong ong ong, vô số trận văn cầu vồng ở trong thiên địa lấp lóe, dồn dập chém về phía Tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế biến sắc dưới kinh nộ không lo được mở miệng, trên người sáng lên tử mang, như một viên đại tinh màu tím dáng thế, bùng nổ ra hào quang vô tận. Phù một tiếng, máu tươi tỏa ra, sau đó bị trưng thành không, dưới con mắt mọi người Tử Quang Vũ Đế kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Đường đường Mục gia lão tổ cường giả đỉnh phong của một thế lực lớn, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, ở trong chớp mắt thân vẫn đạo tiêu, bị tươi sống tiêu diệt. Tử Quang Vũ Đế, Mục gia lão tổ, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Người nắm quyền Mục gia ở hỗn loạn chi thành. Ở trong dân thường của hỗn loạn chi thành nắm giữ uy vọng rất lớn, thanh danh hiển hách cái thế vô song. Luận thực lực hắn cũng không kém đám người Phách Thương Vũ Đế bao nhiêu. Nhưng dù là một vị cường giả như thế, lại ở dưới con mắt mọi người, bị Phách Thương Vũ Đế tươi sống tiêu diệt ở trong đại trận của đấu vũ hội, trong chớp mắt hồn phi phách tán, biến thành tro bụi. Chấn động mãnh liệt như thế, khiến cho mỗi người trong lòng chấn động dữ dội, mồ hôi lạnh tràn trề. Không có ai hoài nghi mục đích của Tử Quang Vũ Đế, hắn cùng đấu vũ hội có cửu oán, ở đêm khuya giáng lâm đấu vũ hội, mục đích tuyệt đối không có ý tốt. Bất luận mục đích của hắn là vì ám sát cường giả đấu vũ hội thay Tuệ Tinh Vũ Đế của gia tộc mình báo thù, hay cướp đoạt tài nguyên của đấu vũ hội, cường giả có loại ý nghĩ này cũng không phải số ít. Nhưng hôm nay Tử Quang Vũ Đế chết lại cho mọi người đánh đòn cảnh cáo. Tuy đấu vũ hội Tử Đao Vũ Đế đã vẫn lạc nhưng không nghĩ tới tổng bộ của đấu vũ hội dĩ nhiên có đại trận đáng sợ như thế, ở dưới Phách Thương Vũ Đế thôi thúc giết chết cường giả cùng cấp bậc dễ như ăn bánh. Cách chương.